Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, gặp lại Thương Sùng Liên. Cổ Mộc rất có tự mình hiểu lấy, dùng hắn tu vi hiện tại, nếu như đi cướp đoạt Xích Ti Lưu Kim, xác suất thành công là không, dù sao 10 tên đỉnh phong hóa chăn kỳ cấp bậc cao thủ ở đây. Coi như 10 cái chính mình cũng đừng hòng đạt được. Đây cũng không phải là dựa vào quỷ kế liền có thể đắc thủ. Chênh lệch 20-30 lực, thực tế quá cách xa. Huống hồ, vật này đã kinh động Hồng Quân Thiên Tứ Đại Quân Đội. Mình coi như đi khí vận đạt được, sợ cũng là phải xung công. Đoạt không qua, cướp tới cũng không phải chính mình. Còn nhọc lòng cái gì? Cổ Mộc từ bỏ đoạt bảo dự định, liền hỏi, gần nhất ma vực trận doanh có động tĩnh gì? Tần Phong nói, ma vực thiên 4 tên cường giả tối đỉnh đi vào chiến trường. Lần lượt có rất nhiều ma đầu mang theo quân đội hộ tống mà đến. Mấy ngày nay một mực điều binh khiển tướng, mà ta tam đại quân đội cũng có rất nhiều tướng quân xuất đội mà đến. Tướng quân bế quan 3 ngày này. Bọn hắn đã rời đi căn cứ, tiến về pháp khí xuất thế địa điểm. Hiển nhiên, lần này ta Hồng Quân Thiên muốn cùng ma vực thiên làm một vố lớn. Ô, Cổ Mộc nghe vậy, trong con người tản ra một tia kinh hỉ. Từ khi đi vào chiến trường, hắn vẫn nghĩ đến giết ma quân. Hấp thu hắn cơ thể bên trong có lẽ tồn tại hỗn độn chi khí. Bây giờ pháp khí xuất thế. Hai đại thiên địa quân đội đều điều tới, một khi bộc phát chiến tranh, khẳng định tử thương vô số, đến lúc đó chính mình hoàn toàn có thể đục nước béo cò a. Thời cơ tốt làm sao có thể bỏ lỡ, Cổ Mộc lúc này truyền lệnh xuống, mang theo Tần Phong các loại 1 vạn binh sĩ vội vàng rời đi căn cứ. Bành bành Xích Ti Lưu Kim chỗ bên ngoài, truyền đến vang vọng thời tiết tiếng nổ. Có thể thấy rõ ràng hoa mắt linh lực. Rất hiển nhiên, Hồng Quân Thiên cùng ma vực thiên đại quân đã chơi lên. Có lẽ là vì pháp khí, có lẽ là vì cừu hận, làm Cổ Mộc xuất quân lại tới đây. Nhìn thấy hai quân giao chiến, trong lòng có thể nói đại hỷ không thôi. Bởi vì giờ khắc này tại pháp khí bên ngoài, ma quân cùng Hồng Quân Thiên mỗ cái quân khu quân đoàn đánh nhau. Quy ưa không nhỏ, người tham chiến chí ít có 5-6 vạn. Đây coi như là quy mô khá lớn chiến tranh, mà chém giết trình độ cũng rất thê thảm. Binh sĩ tùy thời đều có vẫn lạc, muốn thu thập hỗn độn chi khí. Vậy đơn giản so với mình tại quỷ yêu thiên liệp sát yêu thú đến nhanh a. Trọng nỗ, Cổ Mộc dừng ở phương xa, vung tay lên hạ lệnh. Xoát xoát 1 vạn xích huyết quân binh sĩ nhao nhao sáng lên, độc môn vũ khí. Nhắm chuẩn ngay tại phương xa ác chiến ma quân, Cổ Mộc cũng không có hạ lệnh bắn tên, mà là nhìn chăm chú phương xa mấy vạn người mặc áo giáp màu trắng quân đội bạn tại không trung. Trên mặt đất cùng ma quân quấn ở cùng một chỗ, cái này quân đoàn binh sĩ tác chiến phi thường dũng mãnh cùng lão luyện. Mà lại tính công kích cực mạnh, cùng mấy vạn tên ma quân đánh nhau hơi chiếm thượng phong. Thế là hắn mở miệng hỏi, Tần phó tướng quân, bên ta chiến đấu binh sĩ đến từ cái này cái quân đội. Tướng quân, giao chiến quân đội bạn là cực đông quân đội sở thuộc Bạch Hổ quân đoàn. Cổ Mộc bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách sẽ như thế biêu hãn. Những năm này tại tam cảnh hắn cũng không phải một mực cắm đầu tu luyện, đối với tứ đại quân đội đều có cơ bản nhận biết. Biết cực đông quân đội là tứ đại quân đội đứng đầu. Hắn thuộc hạ quân đoàn phân biệt dùng tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước vi danh, mà kia Bạch Hổ quân đoàn càng là dùng sắc bén lấy xưng. Có thể nói chân chính bách chiến chi sư, khó trách binh sĩ sẽ đánh hung mãnh như vậy giống như hổ. Giết, phương xa thiên khung, một người mặc bạch phá trung niên nam nhân tay cầm hai thanh cự chùy. Bộc phát chương 43, lực tu vi, phóng tới ma quân trong đám người, mà nện vào linh lực gia trì hạ gào thét mà ra. Lập tức đánh giết 7-8 tên ma quân, người này chính là Bạch Hổ quân đoàn tướng quân La Muốn Mạng. Tần Phong đứng sau lưng Cổ Mộc nói, La Muốn Mạng, Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, gia hỏa này vòng lên đại trùy, thật đúng là muốn mạng hạng người. La Muốn Mạng nào chỉ là muốn mạng của người khác, người này đánh lên, ngay cả mình mệnh đều không cần, chỉ nhìn hắn lần lượt thi triển bá đạo trùy pháp, hoàn toàn đi là đại khai đại hợp, căn bản không cân nhắc tự thân sơ hở, liền một chữ, Lam, quan chiến Cổ Mộc thấy hắn như thế hung mãnh, cũng là vì đó bội phục, hiu hiu La Muốn Mạng là mãnh, thế nhưng là dù sao quá liều mạng. Chỉ biết công kích, ngay tại hắn giết vào địch bầy về sau, mười mấy tên tu vi đạt tới hóa lực kỳ ma quân cao thủ thừa dịp bất ngờ từ phía sau đánh lén. Liên thủ đánh ra cực mạnh linh lực sóng ánh sáng, mà cái trước chiêu thức mở quá lớn, căn bản bất lực phòng ngự. Một khi bị ma quân đắc thủ, tất nhiên gặp khó, không được, Cổ Mộc thấy thế. Chợt tu vi phóng thích liền muốn tiến lên. Hắn giờ phút này là Hồng Quân Thiên Quân Nhân, La Muốn Mạng là chính mình đồng đội, gặp hắn gặp được nguy hiểm đương nhiên phải đi tương trợ. Huống hồ người này họ La, cùng vợ mình La Mật là một cái họ, có lẽ mấy chục vạn năm trước vẫn là người một nhà đâu, nhất định phải cứu. Nhưng mà ngay tại Cổ Mộc đang chuẩn bị xuất thủ thời khắc, phương xa trong đám người đột nhiên bay ra một đạo bóng trắng. Sau đó bộc phát ra một cỗ mơ hồ kỳ quái thuộc tính. Phóng tới kia cỗ ánh sáng óng ánh sóng. Hiu kỳ quái thuộc tính như một mai mũi tên. Xuyên thấu sóng ánh sáng. Chợt liền thấy ngưng tụ mấy chục tên linh lực lập tức tán loạn. Trong khoảnh khắc biến mất tại thiên khung ở giữa. Không có bạo tạc. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, kia xóa sóng ánh sáng liền phảng phất bị lực lượng nào đó cho nháy mắt bốc hơi. Cổ Mộc thấy thế, lập tức thân thể cứng ngắc, trong ánh mắt càng là có vẻ kinh ngạc. Tình cảnh vừa nãy, để hắn có mấy phần quen thuộc, mà trong đầu cũng không khỏi tự chủ lóe ra một trương lãnh ngạo mặt. Thương Sùng Liên, hóa vô chi lực. Cổ Mộc nháy mắt đánh giá ra một màn kia gần như trong suốt thuộc tính. Tất nhiên là hóa vô chi lực, nếu không ngưng tụ mấy chục người hình thành thuộc tính sẽ không như thế nhẹ nhõm biến mất. Chí ít cũng phải bạo tạc, cũng phải dãy dụa đi, rời đi Thái Vũ Đại Lục những năm này, lần nữa nhìn thấy loại này chán ghét năng lực đặc thù. Hắn chỉ có cười khổ, nhưng mà, sau một khắc, khi hắn đem ánh mắt rời về phía đánh ra hóa vô chi lực, rơi vào La Muốn Mạng bên người Bạch Mang tán đi võ giả trên thân. Trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết, kia là một cái toàn thân màu trắng chiến giáp trung niên nam nhân. Liền ngay cả tóc cũng là màu trắng bạc, nhìn qua thật giống như một cái tuổi qua 60 lão già. Nhưng lại có một trương cùng màu tóc cực kỳ không đáp phối tuổi trẻ khuôn mặt. Người này có chút tang thương, nhưng lại khó mà che giấu tán kia một cỗ nhàn nhạt lãnh ngạo. Thật giống như một ở lâu thượng vị vương giả, hoặc là một mất đi tất cả quang hoàn qua thời quý tộc. Cổ Mộc nhìn người nọ, biểu lộ ngưng kết, thân thể cũng cứng ngắc. Nằm mơ, cái này mẹ hắn là nằm mơ sao? Thương Sùng Liên cái này hỗn đản, như thế nào tại tam cảnh? Mà lại tu vi vẫn chỉ là võ thần phía trên, còn không có đột phá tới cửu lực, còn không có bước vào hóa lực kỳ. Cổ Mộc sụp đổ, suy nghĩ cũng theo không kịp tiết tấu. Không tệ, phương xa xuất thủ dùng hóa vô chi lực xóa bỏ cường thế linh lực nam tử tóc trắng chính là Thương Sùng Liên. Từ khi Cực Đông quân đội nguyên thủ đáp ứng đi tìm Hồng Thiên quân, sau đó mang theo nhi tử Thương Hối tiến về Yên Ổn Thành, hắn liền tại Mây Đình an bài xuống gia nhập Bạch Hổ quân đoàn, trở thành một phổ thông binh sĩ. Hắn tâm là chết rồi, nhưng vì nhi tử, hắn muốn trở thành cường giả, tâm lại cho tàn lại cháy. Bởi vì đi vào tam cảnh hắn mới nhận thức đến chính mình nhỏ bé. Huống hồ, hắn thiếu Mây Đình rất nhiều, lại bị coi trọng như thế. Muốn báo ân, muốn hoàn lại chỉ có đi đến con đường này. Lần nữa nhìn thấy Thương Sùng Liên, cổ đại thiếu coi là thật rất sụp đổ, mà lại trong lòng có không hiểu. Tiểu tử này là làm sao dùng thấp như vậy cấp tu vi đi vào tam cảnh. Không nghĩ ra, liền muốn đến hỏi, cổ mộc tu vi bỗng nhiên bộc phát, sau đó phóng tới địch bầy, phóng tới Thương Sùng Liên. Hắn như thế vừa đi, Tần Phong có thể phiền muộn, dù sao tướng quân không có hạ lệnh, đến cùng muốn hay không bắn tên a? Không có cách, với tư cách phó tướng quân, không được đến thượng cấp mệnh lệnh, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ lệnh. Thương Sùng Liên tu vi rất thấp, vẻn vẹn chỉ có võ thần phía trên, nếu như không phải dựa vào đặc thù hóa vô chi lực, căn bản đừng nghĩ tại loạn quân từ đó sinh tồn. Cái này không, khi hắn vừa mới là quân la muốn mạng hóa giải nguy cơ, hai bên đã vọt tới mấy tên võ giả, mà lại cũng không có thi triển linh lực, là dùng thuần túy nhất lực lượng, mà quân binh sĩ đều là hóa lực kỳ. Chỉ cần không có thi triển linh lực, Thương Sùng Liên nháy mắt liền thành đợi làm thịt dê con. Dù sao nhân gia đều là mười mấy lực, loại này áp chế tính lực lượng bộc phát không phải hắn như thế cấp bậc có thể chống lại. Là muốn mạng giờ phút này cũng tại đại khai đại hợp công kích tới ma quân. Sớm đã xem nhẹ cứu viện binh lính của mình, Thương Sùng Liên nguy cơ sớm tối, mà khóe miệng của hắn thì xóa ra một nụ cười khổ. Ẩn ẩn có mấy phần giải thoát, lại có mấy phần không bỏ. Chính mình sớm đáng chết. Đây là hắn tại đứng trước nguy hiểm lúc suy nghĩ. Cuối cùng tại hai tên ma quân công tới thời điểm, lựa chọn nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại lóe ra nhi tử thân ảnh. Phốc phốc phốc phốc, binh khí đâm xuyên thân thể, thanh âm truyền đến. Thương Sùng Liên cứ như vậy nhắm mắt đứng. Sơ qua, hắn có chút mở ra hai mắt, trong con người có mờ mịt. Tại Thái Vũ Đại Lục hắn cũng coi là cao thủ, ngay lập tức liền đánh giá ra chính mình không chết. Kia binh khí đâm vào thân thể không phải mình. Hai cỗ ma quân thi thể khoảng cách Thương Sùng Liên chỉ có xa 2 mét. Mắt đồng co vào, sắc mặt dữ tợn, ngực đã sớm bị cường hãn thuộc tính xuyên thủng mà mất mạng. Thương Sùng Liên thấy thế có chút kinh ngạc, mà liền tại lúc này, hai cỗ thi thể hướng về hai bên cắm xuống, đằng sau thì đứng một người mặc đỏ tươi khải giáp nam tử. Hồng quân thiên cái nào đó quân đoàn tướng quân, giáp đỏ nam tử đập vào mi mắt, Thương Sùng Liên ngay lập tức đánh giá ra đây là người một nhà, mà lại đến tam cảnh hơn 1 năm. Hắn biết tướng quân khải giáp cùng binh lính bình thường là khác biệt. Bất quá khi hắn thấy rõ tên tướng quân kia diện mạo, rất khó có cảm xúc ba động, khuôn mặt bữa nay nhưng trở nên vô cùng cứng ngắc. Sau đó bật thốt lên nói, là ngươi. Cổ mộc khóe miệng một vòng mỉm cười, chợt tiện tay vung lên, đem đằng sau vọt tới hai tên ma quân chém giết. Nói, là ta. Nhìn thấy hai tên mạnh hơn chính mình rất nhiều ma quân cứ như vậy bị miểu sát, Thương Sùng Liên mặt ngoài đã khôi phục trấn định, nhưng trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Người mặc tướng quân khải giáp, tiện tay xóa bỏ hóa lực kỳ cường giả, cái này nam nhân rời đi đại lục mấy năm này, lẫn vào tốt như vậy, tu vi vậy mà như thế cao. Không nghĩ tới ngươi ta lại ở chỗ này gặp nhau. Thương Sùng Liên chua xót mà nói, hắn đây là lần thứ nhất dùng rất bình thản thanh âm nói chuyện với cổ mộc. Không có kia đã từng ngạo khí, cao cao tại thượng khí thế, cổ mộc cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là đã từng Thương Sùng Liên sao? Đây là cái này cùng chính mình giao đấu, đứng tại đài đấu võ phảng phất đế vương hoàng thất quý tộc sao? Hắn không phải, hiện tại Thương Sùng Liên chẳng phải là cái gì, bởi vì hắn đã mất đi tất cả quang hoàn, cũng kinh lịch rất nhiều. Kia phần lãnh ngạo chỉ là khắc vào trên mặt, khắc vào trong tim bên trong, còn lại đều bị rửa sạch. Chung quanh vạn quân tác chiến, linh lực bay loạn, Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên lẫn nhau nhìn đối phương, đã xem nhẹ hết thảy chung quanh. Đương nhiên, đây không phải tình lữ sinh ly tử biệt sau gặp lại, cũng không phải cửu tử nhất sinh bằng hữu gặp nhau. Đây là hai cái đã từng có thâm cừu đại hận địch nhân lần nữa không hiểu thấu gặp nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.